Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Địa cầu, Đông Hải thành phố một đầu phồn hoa trên đường cái, giờ phút này vây đầy người, chậc chậc, hai người kia hẳn là tại quay phim, ta xem tám phần là... Cái này trời rất nóng còn ăn mặc trường bào. Tóc so một ít nữ nhân còn rất dài. Chẳng lẽ hắn không nóng sao? Cái này nữ thật là đẹp mắt. Cùng tiên nữ đồng dạng. Nam cũng đẹp trai. Thật sự là trời sinh một đôi a hát. Tựu là không thấy được quay chụp nhân viên. Ngươi nói chúng ta có thể hay không cứ như vậy bị đập đến trong tivi đi. Nghe chung quanh tiếng nghị. Luận. Cảm nhận được địa cầu đã lâu khí tức, Lâm Long trong nội tâm một hồi cảm khái. Chúng ta đi thôi, không để ý đến người chung quanh. Lâm Long nắm hạn bạt tay bay thẳng đến Đông Hải Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Đi đến một cái không người địa phương, hai người đều thay đổi một thân địa cầu y phục. Như vậy không đến mức bị người xem quái vật một giống như Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Lâm Long cùng hạn bạt lập tức xuất hiện. Khá tốt chung quanh không có người, bằng không thì tuyệt đối dọa ngốc. Hai người cũng biết tại đây không có nhân tài đột nhiên xuất hiện, bằng không thì cũng không hội như vậy nghênh ngang xuất hiện. Lại linh vực không có việc gì, nơi này chính là địa cầu, là phát triển khoa học kỹ thuật làm chủ tinh cầu, căn bản không tin tưởng những cái kia thần thần quái quái. Nếu thấy có người đột nhiên xuất hiện tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới chấn động. Tiểu Long, lập tức phải trở về ra rồi. Ngươi có sợ không? Sợ, sợ cái gì? Tựu là có chút tâm thần bất định. Ngươi thì sao? Ta cũng vậy, đi lần này tựu là thật nhiều năm. Cũng không biết ba mẹ còn có thể hay không nhận ra chúng ta. Khẳng định cũng được, chúng ta về nhà a. Lâm Long mở miệng nói. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một hồi gấp sát âm thanh truyền đến. Lâm Long cùng hạn bạt nhìn lại, một chiếc màu vàng siêu tốc độ chạy đứng ở phía sau hai người. Ngay sau đó xe thể thao cửa sổ xe duỗi ra một cái đầu. Xem ra có chừng 30 tuổi rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Ta nói hai người các ngươi chặn đường làm gì vậy? Phải đi tựu đi nhanh lên. Không đi tự mở ra, thiếu chút nữa đụng chết các ngươi. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn người này nam nhân. Nam nhân đồng tử co rụt lại, cái trán lập tức toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn cảm giác Lâm Long cái này hai mắt phảng phất mãnh hổ một giống như. Bị như vậy xem xét, thật giống như mãnh hổ sắp săn giết đồ ăn một giống như. Lại để cho người không rét mà run. Người này không đơn giản, phi thường không đơn giản, không thể trêu vào. Trong nháy mắt, nam nhân phải ra kết luận, bị hù hắn tranh thủ thời gian nói xin lỗi, sau đó phát động ô tô, đang chuẩn bị đi, phía sau xe đột nhiên truyền đến một hồi Lâm Long thanh âm quen thuộc. Lâm Long, thật là ngươi. Lâm Long hướng trong xe xem xét, trực tiếp chứng kiến gọi người của hắn. Người này không phải người khác, đúng là Lâm Long tiểu di con gái, Mộ Dung Vũ, nàng còn có một muội muội gọi Mộ Dung Tuyết. Nhiều năm như vậy không thấy, Mộ Dung Vũ dùng vi nhân phụ, thoạt nhìn cũng đã chừng 30 tuổi rồi, mà tính tính toán toán tuổi, rất bình thường, hoàn toàn chính xác hẳn là chừng 30 tuổi. Mộ Dung Vũ, trùng hợp như vậy, đã lâu không gặp. Những năm này trôi qua như thế nào đây? Lái xe ngươi lão công. Mộ Dung Vũ gặp Lâm Long mở miệng, mặt mũi tràn đầy kích động xuống xe, sau đó gật đầu nói, ừ, hắn là ta lão công. Chúng ta lần này trở về xem mẹ, thuận tiện tiếp con của ta đi Long Kinh lên trung học. Nguyên lai là người một nhà a, thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ngươi tốt. Ta là Mộ Dung Vũ lão công Lý Âu. Ngươi tốt. Lâm Long đơn giản cùng Lý Âu nắm tay. Nhiều năm như vậy không thấy ngươi hay là còn trẻ như vậy. Đúng rồi, ngươi hắn nàng lão bà. Như thế nào không có đồng thời trở về? Những năm này ngươi đều đi nơi nào? Mộ Dung Vũ nhìn xem Lâm Long hết sức cao hứng, lại để cho một bên Lý Âu có chút buồn bực. Bất quá hơn nữa là nghi hoặc. Lúc trước hắn cũng biết Mộ Dung Vũ có một gì. Nàng gì cũng có nhi tử, nhưng là tối thiểu nhất cũng chừng 30 tuổi đi à. Nhưng mới rồi Mộ Dung Vũ nói, hắn tự là Mộ Dung Vũ gì nhi tử, thấy thế nào bắt đầu mới 10 thân thể tuổi bộ dáng. Ha ha, Lâm Long cười cười, sau đó mở miệng nói, ta hắn nàng lão bà có việc không thể trở về, theo ta cùng tiểu kết hồi trở lại đến xem ba mẹ. Những năm này không nói cũng thế, muội muội của ngươi có phải hay không cũng lập gia đình? Mộ Dung Vũ biết nói, Lâm Long không phải thường nhân, đã nhiều năm như vậy còn trẻ như vậy, mà vợ của hắn cũng không phải người bình thường. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước Lâm Long không muốn tiếp nhận các nàng hai tỷ muội rồi. Nguyên lai cái này là lớn nhất nguyên nhân, mình cũng đã chừng 30 tuổi rồi. Lâm Long nhìn về phía trên hay là 10 tuổi, chờ mình già 70-80 tuổi, đoán chừng Lâm Long hay là 10 tuổi. Chính mình quả nhiên cùng Lâm Long không phải một cái thế giới người a hát. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ nhẹ gật đầu. Ừ, muội muội ta cũng lập gia đình, cùng ta cùng một chỗ nhập gả cho ta lão công đệ đệ, ta lão công cũng là song bào thai. Ngươi nói có đúng hay không? Rất có duyên. Là rất có duyên, như gì còn tốt đó chứ. Ừ, mẹ của ta thân thể còn rất khỏe mạnh, tự là đoạn thời gian trước không cẩn thận từ thang lầu thượng té xuống, đem chân ngã nứt xương rồi, bệnh viện đều trị không hết, hiện tại chỉ có thể sử quải trượng. Ngày mai ta đi cấp như gì nhìn xem, chúng ta về nhà trước. Đều thật nhiều năm không phát hiện ba mẹ. Ừ, ngươi đi về trước đi. Hôm nay chúng ta tựu không đi. Đợi ngày mai ngươi cho mẹ ta chỉ chân. Mộ Dung Vũ nói ra. Đi, gặp lại. Lâm Long nhẹ gật đầu, mang theo Hạn Bạt hướng Hoàn Hồ biệt thự A khu 88 số đi đến. Đợi Lâm Long đi rồi, Lý Âu rốt cục nhịn không được. Lão bà, hắn không phải người gì nhi tử ấy ư? Như thế nào hội còn trẻ như vậy, nhưng lại hội chữa bệnh? Còn có, hắn là làm cái gì? Ta cảm giác hắn thật là khủng khiếp. Vừa rồi liếc lấy ta một cái, ta thiếu chút nữa bị sợ đái. Hắn, ngươi có thể lý giải là thần tiên. Thần tiên? Lý Âu sắc mặt phảng phất ăn hết như cứt khó chịu nổi. Không phải lão bà. Ngươi tự nói cho ta biết a, ta không phải đã theo như ngươi nói sao? Được rồi, ta trung thực nói cho ngươi biết, hắn là Mao Sơn truyền nhân, hội bắt quỷ, cũng có thể nói là thần tiên a, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Nếu không phải hắn chướng mắt ta, ta hiện tại thế nào lại là lão bà ngươi? Không phải, còn bắt quỷ rồi, cái thế giới này có quỷ sao? Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử, không nói thì thôi, lên xe, về nhà. Mộ Dung Vũ nhếch miệng, nói thật cũng không ai tin, lúc này không nghĩ tại nói thêm cái gì, tỉnh còn cho là mình lừa gạt hắn nghiện. Mà giờ khắc này, Lâm Long mang theo Hạn Bạt đã đi tới cửa biệt thự. Hắn do dự một chút, có chút gần hương tình e sợ, cuối cùng vẫn là theo như tiếng nổ chuông cửa. Ai nha, chấm ngoặc kép, rất nhanh, trong phòng vang lên một hồi thanh âm già nua, ngay sau đó truyền đến một hồi run run rẩy rẩy tiếng bước chân. Cuối cùng cửa phòng mở ra, một gã râu tóc bạc trắng, dáng người còng xuống, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão giả xuất hiện tại Lâm Long trong hai mắt. Nhìn xem lão nhân, Lâm Long nội tâm phảng phất đã bị một loại không hiểu đả kích. Hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn đảo quanh. Chàng trai, ngươi tìm ai nha? Lão nhân híp nửa mắt, run run rẩy rẩy mà hỏi. Lão nhân này tự là Lâm Long gia gia Lâm Vô Pháp. Hắn thời điểm ra đi Lâm Vô Pháp